Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 818, chương 818. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên, giữa đám đông tò mò, cũng có vài người tỏ ra không mấy quan tâm và có phần nghi hoặc. Hà, Kỳ Hòa không phải là nghệ sĩ à? Sao lại dính dáng đến khảo cổ thế này? Đúng rồi đó, tôi không hiểu nên mới hỏi. Chẳng lẽ cô ấy đi du lịch, tiện tay khai quật luôn cả ngôi mộ cổ? Thẩm Ngôn nghe đến đây thì sững người. Cậu từng xem vài buổi livestream của Kỳ Hòa, nhưng thật ra lại chẳng mấy hứng thú với huyền học hay mấy thứ tâm linh. Cậu xem chỉ như một kiểu giải trí lúc ăn cơm, giết thời gian là chính. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy khoảng cách giữa mình và cái tên Kỳ Hòa ấy thật gần, không muốn tiếp tục nghe những lời bàn ra tán vào nữa. Thẩm Ngôn rẽ sang một khu triển lãm khác nơi trưng bày các hiện vật liên quan đến các phi tần của Thành Hầu Vương. Thẩm Ngôn đã có linh cảm từ trước, một người có thể tàn nhẫn giết hết đám thợ xây mộ chỉ để phục vụ mình nơi suối vàng, thì việc chôn theo vài cô gái cũng đâu phải chuyện gì bất ngờ. Đúng như cậu đoán, đọc xong những dòng chữ khác trên tường đá, Thẩm Ngôn chỉ biết khẽ thở dài. Vào thời cổ đại, tuổi thọ con người vốn đã ngắn. Trung bình, người ta chỉ sống đến 50 hay 60 tuổi là cùng. Thành Hầu Vương, khi bước qua tuổi 50, cảm thấy cái chết đang đến gần, bèn bắt đầu chuẩn bị cho cuộc sống bên kia thế giới. Ông ta ra lệnh tuyển chọn các cô gái trẻ đẹp khắp nơi để đưa vào hậu cung. Nhưng dân chúng đâu có ngu, ai cũng hiểu rõ, con gái mà bị đưa vào cung lúc này thì khác gì đi vào chỗ chết. Vì vậy, chẳng ai tự nguyện dâng con gái mình cả. Tức giận vì không được như ý, Thành Hầu Vương lập tức ra lệnh. Hễ nhà nào có con gái đến tuổi thì bắt buộc phải nộp lên. Còn việc có được phong làm phi tần hay không thì tùy vào ý vua. Gia đình nào có ghi tên con gái trong hộ tịch cũng không thoát. Không được chọn làm phi thì cũng bị đưa vào phủ làm tỳ nữ. Làm phi thì, đến lúc vua chết cũng phải chôn theo. Làm tỳ nữ thì sống còn khổ hơn chết. Thành Hầu Vương nổi tiếng là người nóng tính, chỉ cần không vừa ý là ra tay đánh đập. Có những cô gái mới vào phủ chưa đầy một tháng đã bị hành hạ đến chết. Trong hoàn cảnh như vậy, những cô gái bị bắt chỉ còn biết cầu trời khấn Phật để được chọn làm phi tần. Vì ít ra, làm phi còn có chút danh phận, còn hơn sống kiếp nô lệ. Thành Hầu Vương chẳng phải người có tài học hay phẩm chất gì, nên tiêu chí chọn phi cũng đơn giản đến đáng sợ, chỉ cần xinh đẹp. Dĩ nhiên, với thân phận cao quý, ông ta không thèm trực tiếp gặp những cô gái này. Thay vào đó, ông sai họa sư đến phác họa chân dung từng người. Sau đó, ông sẽ xem tranh rồi chọn ai mình ưng ý, chỉ một bức tranh thôi đã có thể định đoạt cả số phận một con người. Vậy là từ chỗ thấp kém, những họa sư ấy lập tức trở nên cao quý. Ai cũng cố tìm cách lấy lòng họ. Nhiều cô gái, vì muốn có cơ hội làm phi, đã dốc hết tiền bạc để hối lộ họa sư, chỉ mong được vẽ đẹp hơn người thật một chút. Ngược lại, ai không có tiền, không chịu đút lót, thì có khi bị vẽ xấu hơn bình thường. Số phận cũng theo đó mà rơi xuống vực thảm. Chuyện này không phải chưa từng xảy ra trong lịch sử. Truyền thuyết kể rằng, vào thời nhà Hán, Minh Phi Vương Chiêu Quân cũng từng vì không lấy lòng họa sư Mao Diên Thọ mà bị vẽ xấu đến mức mất cơ hội gặp vua, khiến cuộc đời bà rẽ sang một hướng khác. Nhớ đến những câu chuyện xưa ấy, Thẩm Ngôn chỉ biết cay cay sống mũi. Trong số hiện vật khai quật được từ ngôi mộ của Thành Hầu Vương, có một tập tranh rất dày, dù đã bị thời gian bào mòn, giấy ngả sang màu vàng úa, nhưng vẫn thấy được nét vẽ từng cô gái với vẻ mặt khác nhau, người cười, người buồn, có người thì ánh mắt đầy sợ hãi. Chúng không chỉ là tranh, mà là cả nhục phận người bị giam cầm trong một thời đại tăm tối. số lượng tranh được tìm thấy trong ngôi mộ cổ phải nói là vô cùng đồ sộ. Đến mức viện bảo tàng cũng không thể trưng bày hết được. Họ chỉ lựa chọn vài bức tiêu biểu để trưng bày cho công chúng xem. Thấm Ngôn đứng trước khu trưng bày tranh, lặng lẽ quan sát thật lâu. Ánh mắt cậu dừng lại trên những bức chân dung vẽ các cô gái thời xưa. Điều khiến cậu ấn tượng là thần thái của mỗi cô gái trong tranh đều khác nhau. Có người nhan sắc nổi bật, có người trông bình thường không có gì đặc biệt, nhưng điểm chung là tất cả đều rất trẻ trung, chỉ mới ngần ấy tuổi đời, nhưng những cô gái ấy đã bị cuốn theo dòng xoáy khắc nghiệt của số phận, trở thành món đồ chơi cho một người như Thành Hầu Vương. Thấm Ngôn khẽ thở dài, trong lòng không khỏi cảm thán, dù sao thì xã hội hiện đại vẫn tốt hơn rất nhiều. Đúng lúc ấy, một hướng dẫn viên bước tới, dẫn theo một nhóm du khách tiến về phía khu trưng bày tranh này. Mọi người chú ý nhé, hướng dẫn viên cất giọng, toàn bộ tranh trong khu vực này đều do họa sư Từ Thịnh vẽ. Ông ấy là người được Thành Hầu Vương vô cùng tín nhiệm lúc bấy giờ. Những cô gái có xuất thân thấp kém, không đủ tư cách diện kiến Thành Hầu Vương trực tiếp, đều phải thông qua họa sư Từ Thịnh. Ông sẽ vẽ lại dung mạo họ, sau đó trình lên cho Thành Hầu Vương chọn lựa. Một vị khách tò mò hỏi, vậy chẳng khác gì Mao Diên Thọ thứ hai sao? Hướng dẫn viên gật đầu, đúng vậy, chị có thể hiểu như thế. Từ Thịnh, nhờ vào thân phận đặc biệt của mình, cũng đã thu lợi không ít, chẳng kém gì Mao Diên Thọ thời đó. Vậy tức là, khi xem tranh, chúng ta phải hiểu ngược lại đúng không? Một người khác lên tiếng. Bức nào đẹp chưa chắc là người trong tranh đẹp, mà có khi chỉ là vì người đó có tiền, còn những bức xấu nhất chưa chắc là do người vẽ xấu. Có khi vì cô gái đó nghèo nên không có ai chống lưng. Chính xác. Hướng dẫn viên gật đầu. Ví dụ, trong loạt tranh này, bức vẽ cô gái tên Thấm Nghiên có lẽ là bức tranh kém nhất về mặt thẩm mỹ. Nhìn vào là biết cô ấy không có thế lực, không có tiền bạc gì cả. Một du khách cười lớn, chỉ vào bức tranh đó và nói như thể vừa phát hiện được chuyện thú vị. Nhìn xem, đúng là bức tranh xấu nhất thật. Chắc chắn đây là người nghèo nhất trong tất cả. Một vài người khác cũng bật cười, phụ họa theo, Thấm Ngôn cũng quay sang nhìn theo hướng người đó chỉ. Quả thật, trong số các bức chân dung, bức vẽ cô gái tên Thấm Nghiên là đơn giản và thô sơ nhất. Nhưng, có điều gì đó khiến cậu đứng sững lại, càng nhìn, càng thấy quen mắt. Thấm Ngôn chăm chú quan sát bức tranh, ánh mắt dần trở nên kỳ lạ. Cô gái trong tranh không hẳn là xinh đẹp nổi bật, thậm chí có phần mộc mạc, nhưng đường nét khuôn mặt ấy lại có gì đó rất giống với chính cậu. Sao lại giống mình đến thế? Cậu thầm nghĩ, lòng ngổn ngang. Cũng phải nói thêm rằng, Thấm Ngôn là một người có ngoại hình ưa nhìn. Mỗi khi ra đường, cậu thường xuyên được khen ngợi. Dù vậy, nhìn kỹ vào bức tranh này, cậu không thể phủ nhận sự tương đồng đến kỳ lạ giữa mình và cô gái trong tranh Thấm Nghiên. Cậu đứng lặng hồi lâu, ánh mắt không rời khỏi bức tranh ấy. Có một khoảnh khắc, cậu nảy ra ý định lấy điện thoại ra chụp lại, đăng lên mạng xã hội với dòng trạng thái vui nhộn. Mọi người nhìn xem, tôi vừa gặp được phiên bản nữ của mình trong tranh cổ đây này. Thế nhưng, viện bảo tàng nghiêm cấm chụp ảnh. Cuối cùng, cậu chỉ đành thở dài, kìm nén sự tò mò rồi bỏ điện thoại lại vào túi. Vừa lúc ấy, điều bất ngờ xảy ra, cô gái trong bức tranh nở một nụ cười dịu dàng với cậu, tim Thấm Ngôn chợt thắt lại, cậu tròn mắt nhìn chằm chằm, và ngay sau đó, từ đôi mắt cô gái trong tranh, hai hàng máu đỏ tươi lặng lẽ tuôn chảy xuống, cậu giật nảy người. Suýt nữa thì hét toáng lên giữa viện bảo tàng. Cậu dụi mắt thật mạnh, nhìn lại lần nữa, cô gái trong tranh đã trở lại như cũ, dáng vẻ yên bình, tay ôm bó hoa, khuôn mặt dịu dàng, không có gì bất thường cả. Mình, Bị ảo giác à? Cậu tự hỏi. Tim vẫn chưa hết đập loạn. Đây là lần đầu tiên Thấm Ngôn đặt chân đến thị trấn Ký Thủy, nên cậu cũng không vội vàng rời đi. Cậu dự định sẽ nán lại vài ngày để khám phá thêm nơi này. Sau khi tham quan viện bảo tàng xong, trời cũng đã tối hẳn. Cậu bắt xe buýt để về khách sạn nơi mình đã đặt phòng từ trước. Trên đường về, điện thoại Thấm Ngôn vang lên tiếng báo tin nhắn. Là từ một người bạn học. Thấm Ngôn, cậu có biết tin gì hot nhất mấy ngày nay không? Gần đây, ở thị trấn bên cạnh người ta vừa khai quật được một ngôi mộ cổ đấy. Thấm Ngôn nhanh chóng trả lời. Là ngôi mộ của Thành Hầu Vương đúng không? Đúng rồi đó, tớ với đám bạn vừa mới đi xem về xong. Mà cậu thử đoán xem, tụi tớ đã thấy gì? Có một bức tranh trong đó giống cậu y như đúc luôn ấy. Vừa nhìn thấy là ai cũng tưởng cậu giả gái để chụp đó. Thấm Ngôn chỉ gửi lại một tin ngắn. Bạn cậu lại nhắn tiếp. Rất phấn khích. Thiệt mà, tớ chụp lại rồi. Đợi tí tớ gửi hình cho cậu xem liền nè. Cách chương.